Dương Thiết Tâm lấy một ngọn thương sắt đã rỉ sét treo trên vách xuống, vuốt nhẹ lên cán thương thở dài, nói: "Thương sắt rỉ cả rồi. Ngọn thương này đã lâu không dùng tới." Dương Phi dịu dàng nói: "Xin ngươi đừng động vào ngọn thương ấy. Đó là vật quý báu nhất của ta." Dương Thiết Tâm nói: "Vậy sao? Thương sắt vốn có một cặp, bây giờ chỉ còn một ngọn thôi." Hồi chín, thương sắt cày hư. Quách, Hoàng, hai người tới hậu viện Triệu Dương phủ, vượt tường vào trong. Hoàng Dung dịu dàng nói: "Chà, công phu khinh công của người cao cường thiệt đó nghe." Quách Tĩnh đang nằm phục dưới chân tường nghe ngóng động tĩnh trong hậu viện, nghe nàng nói thế trong lòng chợt thấy sung sướng êm đềm không sao tả được. Qua một lúc chợt nghe tiếng bước chân, hai người vừa nói cười đi tới, chỉ nghe một người nói: "Tiểu Dương gia nhốt vị cô nương ấy ở đây, người đoán để làm gì?" Người kia cười đáp: "Thì cần gì phải đoán, từ lúc ngươi lọt lòng mẹ tới nay, đã thấy được nửa cô nương nào xinh đẹp như vậy chưa?" Người trước nói: "Coi bộ dạng ngươi á, cứ tích cả mắt lại, coi chừng á, Tiểu Dương gia chém đầu à ngang. Còn cô nương kia á hả, dung mạo tuy đẹp, nhưng vẫn chưa bằng Dương Phi của chúng ta." Người kia nói: "Loại con gái phong trần ấy, sao ngươi lại đem so với Dương Phi chứ?" Người trước nói: "Ngươi cho rằng Dương Phi xuất thân..." Nói tới đó chợt im bặt, ho khan hai tiếng chuyển qua chuyện khác. "Tiểu Dương gia hôm nay đánh nhau với người ta bị lép vế, bọn mình phải cẩn thận đó, đừng để y nổi nóng lại được một trận đòn." Người kia nói: "Tiểu Dương gia đánh ra một quyền thì ta sẽ tránh thế này, kế phóng ra một cước thế này." Người trước cười nói: "Thôi thôi thôi, đừng có mà khoe khoang nữa." Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Té ra, Hoàng Nhan Khang đã có ý trung nhân xinh đẹp nên không chịu cưới một cô nương, cũng khó tránh được, nhưng đã thế thì không nên tỉ võ chiêu thân với một cô nương, lại càng không nên cướp hài của người ta không chịu trả, mà tại sao y nhốt người ở đây chứ, hay là vì người ta không chịu nên y muốn cưỡng bách?" Lúc ấy hai người kia đã tới gần hơn, một người cầm đèn lồng, một người bưng một hộp thức ăn, hai người đều mặc áo xanh, đội khăn nhỏ, ăn mặc theo lối gia nhân. Người bưng hộp thức ăn cười nói: "Vừa muốn nhốt người ta, lại vừa sợ người ta chết đói. Khuya khoắt như vậy, còn nhất định đưa thức ăn qua nữa." Người kia nói: "Nếu không vừa phong lưu vừa chu đáo, thì làm sao được lòng người đẹp chứ?" Hai người hạ giọng, bàn tán cười nói dần dần đi xa. Hoàng Dung nảy lòng hiếu kỳ hạ giọng nói: "Chúng ta đi thử nhìn coi rốt lại là người đẹp thế nào." Quách Tĩnh nói: "Trộm thuốc là chuyện cần nhất, thôi đừng có mà lo ra." Hoàng Dung nói: "Ta muốn nhìn người đẹp trước cái đã." Rồi cất bước theo sau hai người kia. Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Đàn bà thì có gì mà hay chứ, thật là kỳ quái." Nhưng y làm sao biết rằng phàm là đàn bà con gái mà nghe nói một cô gái khác xinh đẹp, nếu không được đích thân nhìn thấy thì rất khó chịu. Còn nếu mình là một cô gái xinh đẹp thì lại càng không tới nhìn một cái là không được rồi. Quách Tĩnh chỉ cho rằng tính nết nàng còn quá trẻ con, đành phải đi theo. Vườn hoa của Triệu Dương phủ rất rộng. Họ theo hai người gia nhân đi vòng vèo một lúc mới tới trước một gian nhà lớn. Thấy trước cửa có người cầm binh khí canh gác, Hoàng Dung và Quách Tĩnh nép vào một bên, chỉ nghe hai người gia nhân nói với đám thân binh canh gác mấy câu, họ bèn mở cửa cho hai người vào. Hoàng Dung nhặt một hòn đá, bụp một tiếng ném tắt đĩa đèn, kéo tay Quách Tĩnh tung người giọt vào cửa, vượt luôn qua hai người gia nhân. Hai người gia nhân và đám thân binh vẫn chưa biết gì, chỉ cho là đá trên mái nhà ngẫu nhiên rơi xuống. Hai người gia nhân chửi đùa mấy câu, lấy bùi nhùi, đá lửa ra thắp lại đèn, đi qua một khoảng sân lớn,

hỏi con định kết thúc chuyện tỷ võ chiêu thân thế nào. Con luôn miệng dân dạ, chứ cần họ một tới thì cứ theo lời y mà làm. Người đàn bà nói, con hỏi qua cha chưa? Cha con có chịu không? Hoàng Nhan Khang cười nói, mẹ thiệt thà quá, con đã sai người đi lừa cha con họ một tới, giam ở lao phòng ở phía sau kìa. Dương đạo sĩ kia làm sao biết được là y đi đâu chứ? Hoàng Nhan Khang nói tới lúc cao hứng, Quách Tĩnh bên ngoài càng nghe càng tức giận, nghĩ thầm, ta còn cho rằng người quả có ý tốt, nào ngờ lại gian ác như thế. Lại nghĩ, may mà, một lão anh hùng không mắc lừa y. Người đàn bà cũng không cho như thế là đúng, dịu dàng nói, con ơi, con đùa giỡn với con gái người ta, còn bắt người ta giam lại thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Thôi, mau thả họ ra đi, đưa tặng thật nhiều tiền, xin lỗi tử tế, xin họ đừng trách móc. Quách Tĩnh thầm gật đầu nghĩ, nói vậy thì còn nghe được à. Hoàng Nhan Khang nói, mẹ không biết á, bọn người giang hồ này á hả, đâu có thiếu tiền thiếu bạc, nếu thả họ ra, họ nói âm lên ở ngoài, thì làm sao không tới tay sư phụ chứ. Người đàn bà vội nói, chứ không lẽ con muốn giam họ suốt đời hả? Hoàng Nhan Khang cười nói, thì con đã nói rất là tử tế, lừa họ về quê, bảo họ cứ sống, cố chết, chờ con. Nói xong, hô hô cười rộ, Quách Tĩnh giận quá, giơ tay nắm chặt cánh cửa sổ, vừa há miệng toan chửi, đột nhiên đã bị một bàn tay mềm mại bịt chặt lấy miệng, đồng thời cổ tay phải cũng bị kéo lại, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai, đừng có nổi nóng. Quách Tĩnh lập tức tỉnh ngộ, quay đầu nhìn Hoàng Dung mỉm cười, lại nhìn vào trong, chỉ nghe Hoàng Nhan Khang nói, cái lão dạo mục kia quả thật rất gian hoạt, nhất thời còn chưa mắc lừa, cứ giam y thêm vài ngày coi y có chịu nghe lời không. Mẹ y nói, ta thấy cô nương ấy dung mạo nhân phẩm rất tốt, ta rất thích, thôi để ta nói với cha con, chẳng bằng cưới nàng làm vợ, há lại không xong hết mọi việc sao. Hoàng Nhan Khang cười nói, mẹ kỳ quá, gia thế chúng ta thế này làm sao có thể cưới loại con gái giang hồ hèn hạ vậy chứ. Cha thường nói phải chọn cho con một đám con nhà hiển quý. Chỉ tiếc chúng ta là tôn thất, cúng họ Hoàng Nhan mà. Người đàn bà nói, thì sao chứ? Hoàng Nhan Khang nói, nếu không vậy thì con có thể được cưới công chúa, làm phò mã gia đó. Người đàn bà thở dài hạ giọng nói, con coi thường con gái nhà nghèo. Chẳng lẽ con đúng là... Hoàng Nhan Khang cười nói, mẹ, con có một chuyện mắc cười lắm. Họ Một kia nói muốn gặp mẹ, nói rõ với mẹ mọi chuyện y mới chịu tin. Người đàn bà nói, ta không giúp con lừa gạt người ta, làm những chuyện thất đức như thế đâu. Hoàng Nhan Khang cười hì hì, đi mấy vòng trong phòng cười nói, mẹ mà chịu đi con cũng không cho đâu. Mẹ không biết bịa đặt, nói không quá ba câu là lộ liền hả? Hoàng Dung và Quách Tĩnh quan sát đồ vật bày biện trong phòng, chỉ thấy bàn ghế đều là gỗ tạp chế thành, chăn màn rèm cửa, món nào cũng giống như đồ dùng của nhà nông, rất quê mùa thô kệch. Trên vách treo một ngọn thương sắt đã rỉ sét, một cái lưỡi cày bị mẻ, góc phòng treo một tấm the là rèm xe cũ, hai người đều thầm ngạc nhiên. Người đàn bà này là Dương Phi, sao trong phòng lại bài trí như thế này? Chợt thấy Hoàng Nhan Khang vỗ ngực hai cái, con thỏ trong áo kêu chóe chóe hai tiếng. Người đàn bà hỏi, cái gì vậy? Hoàng Nhan Khang nói, à, suýt nữa con quên, mới rồi nhìn thấy một con thỏ bị thương nên mang nó về cho mẹ nè. Mẹ chữa vết thương cho nó đi. Nói xong, lấy con thỏ con trắng trong bọc ra đặt trên bàn. Con thỏ ấy chân sau đã bị gãy không chạy được. Người đàn bà nói, con ngoan lắm, được rồi, để mẹ chữa trị cho. Rồi vội lấy hộp thuốc ra, băng bó cho con thỏ. Quách Tĩnh lửa giận bốc lên, nghĩ thầm, gã này biết mẹ từ tâm, nên bẻ gãy chân sau một con thỏ đưa bà chữa trị, để bà không còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện bậy bạ của mình. Đối với mẹ ruột,

Lúc huynh đệ ở Tây Vực cũng đã từng nghe qua danh tiếng Toàn Chân Thất Tử. Quá thật cũng không phải may mắn có được hư danh. Nếu không phải Linh Trí Thượng Nhân tiễn y một chiều đại thủ ấn thì không khéo hôm nay chúng ta cũng đều phải thua dưới tay y rồi. Một người giọng nói trầm trầm lên tiếng: Âu Dương công tử đừng thép vàng lên mặt lão nạp nữa. Ta và gã đạo sĩ kia ai cũng thua, chẳng ai thắng hết. Âu Dương Khắc nói: Nhưng y không mất mạng thì cũng tàn phế, chứ thượng nhân thì chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày. Kế đó mọi người không bàn chuyện ấy nữa. Nghe âm thanh thì quả là chủ nhân đang mời rượu. Qua một lúc, một người nói: Các vị từ xa tới đây, tiểu dương vô cùng vinh hạnh. Lần này mời được đại giá của các vị quả thật là phúc lớn của nước Đại Kim. Hoàng Dung nghĩ thầm giọng nói này, ắt là Triệu Dương Hoàng Nhan Hồng Liệt. Mọi người khiêm tốn vài câu, Hoàng Nhan Hồng Liệt lại nói: Linh Trí Thượng Nhân là cao tăng đắc đạo ở Tây Vực, Lương Lão Tiên Sinh là tôn sư một phái ngoài cửa quan, Âu Dương Công Tử đã được võ công chân truyền của Lệnh Thúc, Bành Trại Chủ Oai Chấn Trung Nguyên, Sa Bang Chủ Độc Bá Hoàng Hà. Trong năm vị, chỉ cần có một vị chịu rút đao tương trợ thì việc lớn của nước Đại Kim cũng có thể thành công. Huống hồ, cả năm vị đều cùng xuất mã. Đây đúng là sư tử bắt thỏ cũng dùng hết sức đó. Trong giọng nói lộ vẻ vô cùng đắc ý, Lương Tử Ông cười nói: Dương gia có việc sai khiến, chúng tôi dĩ nhiên phải ra sức, chỉ sợ lão phu võ công kém cỏi, lại phụ lòng ký thác của Dương gia thì đúng là không còn gì là thể diện. Bọn Bành Liên Hổ cũng đều nói vài câu: dĩ nhiên phải ra sức. Mấy người này trước nay đều độc bá một phương, đều là những kẻ quen tự tôn tự đại, trong lời lẽ nghiễm nhiên đều có ý ngang hàng với Hoàng Nhan Hồng Liệt, hoàn toàn không có ý nịnh bợ. Hoàng Nhan Hồng Liệt lại mời mỗi người một chén rượu, nói: Tiểu Dương đã mời các vị tới đây thì tự nhiên là coi như gan ruột, chuyện lớn bằng trời cũng không dám giấu giếm. Các vị biết xong dĩ nhiên cũng quyết không nói với người ngoài, để đối phương không biết mà đề phòng, làm hỏng mất đại sự của nước Đại Kim ta, chuyện đó thì Tiểu Dương tin rồi. Mọi người hiểu ý mấy câu nói vừa rồi của y, tuy nói ra rất mềm mỏng, nhưng thật ra có ý bắt họ phải bảo đảm giữ bí mật, đều nói: Dương gia cứ yên tâm, những chuyện ở đây không ai hé ra nửa câu đâu. Mọi người nhận hậu lễ của Hoàng Nhan Hồng Liệt mời tới, đều biết nếu không phải là đại sự hàng đầu, quyết y không làm thế, tốn kém rất nhiều vàng bạc châu báu để mời họ. Nhưng rốt lại là chuyện gì thì nãy giờ y không hề nói tới, cũng không tiện hỏi, lúc ấy liền biết y sắp nói ra một chuyện cơ mật trọng đại, người nào cũng vừa hiếu kỳ vừa phấn chấn. Hoàng Nhan Hồng Liệt nói: Năm Thiên Hội thứ ba đời Thái Tông nhà Đại Kim, cũng là năm Tuyên Hòa thứ bảy đời Huy Tông họ Triệu, quân Kim ta do hai vị nguyên soái Niêm Một Cát và Cán Ly Bất xuất lãnh chinh phạt nhà Tống, bắt được hai vua Huy Tông, Khâm Tông. Từ xưa đến nay binh uy chưa bao giờ hùng mạnh như thế. Mọi người đều tắt lưỡi khen ngợi. Hoàng Dung nghĩ thầm: Đồ vô sĩ, ngoài lão sư Tây Tạng kia thì các ngươi đều là người Hán. Lão Dương gia nước Kim kia tự tân bốc mình nói bắt được hai vua nhà Tống mà các ngươi lại đều tán dương. Chỉ nghe Hoàng Nhan Hồng Liệt nói tiếp: Lúc ấy Đại Kim ta binh rồng tướng mạnh, vốn có thể thống nhất thiên hạ, nhưng đến nay đã gần trăm năm mà họ Triệu vẫn còn làm vua ở Hàng Châu. Các vị có biết tại sao không? Lương Tử Ông nói: Chuyện đó xin Dương gia dạy bảo. Hoàng Nhan Hồng Liệt thở dài một tiếng nói: Năm ấy Đại Kim ta thua dưới tay Nhạc Phi. Đó là chuyện mọi người đều biết, cũng không cần tránh né.